biết bối rồi vì những lúc thoáng nghe anh cười. Em đã biết con tim yêu anh mất rồi, người yêu ơi xin anh chớ quên. Mùa xuân trên cao ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thương ấy trao anh rồi. Em yêu kiều thiết tha cho hồn đắm say, cuộc tình ngỡ dài lâu ngủ sâu vòng tay em. Chờ anh đến tình thôi.